Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 1. Về trường học, tuy nói ký túc xá quy định là 30 tháng 8 buổi tối đến ký túc xá tập hợp, nhưng cũng không có hạn chế thời gian cụ thể nếu như khả năng Sawamura muốn làm phiền khi đến ngọ lại đi, có thể lão gia tử đã không cách nào lại khoan dung hắn. Tản mạn, thân là toàn quốc quán quân ấy, hắn đội hữu đều còn ở trong trường học phấn khởi chiến đấu. Hắn cái này ấy làm sao có thể như vậy nhàn nhã đây? Ngươi nếu như bị nhân gia đuổi về, ta có thể không tha ngươi. Ở lão gia tử quyền cước uy hiếp dưới, Sawamura không thể làm gì khác hơn là ảo não mang theo mẫu thân tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm cùng cố ý mua bánh pudding. Sáng sớm liền bước lên về trường học tàu điện cùng để đưa tiễn tiểu đồng bọn vẫy tay từ biệt. Sau khi Sawamura lấy điện thoại di động ra cho các đồng đội quần phát tin tức, ta đã trở về. Qua cọc gửi mím 10 phút, một cái hồi phục đều không có. Sawamura ngược lại cũng không tức giận, lập tức lại bù đắp một cái, ai nha, trong nhà cho mang đồ vật quá nhiều, nắm không được làm sao bây giờ. Có cái kia lòng tốt đại ca chịu đến chạm xe đón một chút không? Lần này, các đồng đội rõ ràng nhiệt tình lên, nhanh tay nhanh mắt giá vị ương. Kuramochi, thời gian nào đến, đi học trường hỗ trợ nên trắng ra điểm mà. Như vậy dây dưa dài dòng muốn nói cái gì bản học trưởng lại không phải như vậy không kẻ thấu tình. Đạt lý, ăn mà hương. Masuko, có bánh pudding sao? Ẩn giấu đập thứ tư. Kanemaru, cần xe sao? Nếu như cần ta có thể mượn Takashima lão sư, Kominato Haruichi. Không lấy nickname, hoan nghênh Aizun bạn học về đơn vị, quả nhiên. Vẫn là đồ ăn mị lực đại. Sawamura nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếp tục cho mọi người hồi âm tức hàn huyên một hồi. Chờ Sawamura ngẩng đầu thời điểm, trước mặt hắn đã đứng hai người, một cái chừng 30 đại tỷ mang theo cái 5-6 tuổi tiểu đệ đệ, ma vương đại nhân. Đứa nhỏ hưng phấn chỉ vào Sawamura, cùng mụ mụ của hắn nói rằng mụ mụ của hắn sủng nịch nhìn hai tử nhà mình một chút. Cười hỏi Sawamura có thể hay không chụp ảnh, cho con trai của nàng ký cái tên. Đương nhiên, Sawamura thoải mái đáp ứng. Tiểu đệ đệ, tên gọi là gì? Hổ Lang Thái. Sawamura trong lòng một thình thịch, danh tự này uy vũ bá khí a. Chúc Hổ Lang Thái khỏe mạnh trưởng thành, hạnh phúc vui sướng. Sawamura Aizun. Sawamura nhanh nhẹn ký tên, sau đó mượn cớ lên WC bất chi bất giác. Sawamura cũng đã là danh nhân rồi, người chung quanh tự nhiên miễn không được muốn chỉ chỉ trò trò. Thậm chí một ít fan khả năng còn muốn chụp ảnh, ký tên nếu như thật sự nhàn rỗi. Sawamura cũng là không ngại, nhưng tàu điện lên thì thôi. Hắn dùng mũ cùng khẩu trang hơi hơi ngụy trang lại, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Ngã đầu liền ngủ, cũng không biết hắn mấy ngày nay không có ở trường học, đội bóng trở nên thế nào rồi. Chờ Sawamura đến đứng xuống xe thời điểm, trước mặt liền nhìn thấy đến đón mình người Kanemaru, Kuramochi, Masuko, Kominato, Kanemaru, Tuzu má ơi. Có chút quá nhiệt tình, Sawamura yên lặng tính toán điểm tâm số lượng. Bị ai phát hiện, hắn e sợ mò không được. Làm sao mới đến? Kuramochi ngữ khí rất bất mãn, phi thường nhiệt tình chi kỷ đem Sawamura bao mò lại đây. Liền chuẩn bị ở nhà ga mở ra, tướng ăn quá khó coi. Về trường học lại mở ra đi, Sawamura cười khổ khuyên nhủ. Sawamura là sáng sớm ngồi xe, đợi được Tokyo xuống xe thời điểm, đã tiếp cận buổi trưa, đoàn người lại xoay chuyển về trường học tàu điện. Chờ tới trường học thời điểm, vừa vặn ăn cơm, Sawamura đem hành lễ thả lại ký túc xá. Theo mọi người cùng nhau đi nhà ăn trong phòng ăn, hầu như hết thảy nhìn thấy Sawamura người, đều rất nhiệt tình chào hỏi hắn. Sawamura cũng khách khí đem từ trong nhà mang đến điểm tâm phân cho mọi người, hắn không muốn phân cũng không được. Kuramogi cùng Kanemaru đã đè lên hắn, đem hắn bao cho siêu cạo sạch sẽ, ngoại trừ bánh pudding bị Masuko học trưởng cắt bỏ ở ngoài. Những thứ đồ khác là như thế không ít, tất cả đều xung công đánh xong cơm. Sawamura, Kuramochi, Kanemaru, Kominato Haruhichi, Furuya, Miyuki 6 người ngồi cùng một chỗ. Sawamura tọa ở trong, đối diện ngồi Miyuki Sawamura, hai bên là Kanemaru cùng Kominato Haruichi. Miyuki bên cạnh là Kuramochi cùng Furuya Satoru, bởi vì Shirasu học trưởng tính cách quan hệ, hắn hầu như là không tham dự đội bóng kiến thiết thảo luận, bây giờ ngồi ở chỗ này 6 người. Ngoại trừ Kanemaru ở ngoài, đều là đội bóng mới cố định thành viên nòng cốt ăn cơm công phu. Mấy người mồm 5 miệng 10 liền đem đội bóng gần nhất tình trạng gần đây cùng Sawamura nói rồi. Bây giờ năm thứ 3 học trưởng cùng năm 1,2 tuyển thủ đã hoàn toàn tách ra năm thứ 3 các học trưởng, muốn chuẩn bị quốc thể giải thi đấu, mà năm 1,2 tuyển thủ thì lại chuẩn bị đội bóng mới chọn lựa. Trước kia cái kia Chiseido cao trung bóng chay đội là lấy năm thứ 3 làm chủ thành lập đội một chủ lực bên trong. Ngoại trừ Sawamura cái này ấy, Kuramochi cái này tiên phong, Shirasu cái này cánh phải bên ngoài, cái khác đều là năm thứ 3 trong này, bao quát chốt gôn 1 Yuki, chốt gôn 2 Kominato Ryosuke, chốt gôn 3 Masuko, ngoài sân bên phải Sakai, chốt giữa Isashiki Jun cùng với catcher vị trí Chris 9 người. 2/3 là năm thứ 3 học trưởng, còn không riêng là chủ lực thay thế bổ sung bên trong cũng có đem gần một nửa năm thứ 3 cứ như vậy. Năm thứ 3 vừa rời đi, Seido cao trung toàn bộ đội 1 hoàn toàn muốn trùng kiến nguyên chủ lực đội 2 bên trong. Không phải năm thứ 3 tuyển thủ hầu như đều bị đề bạt đến đội 1 bên trong, trong này thì có Mezono, Kanemaru, Tuzu, bọn họ đem đội 2 đề bạt tới sau khi đội 1 20 người tiêu chuẩn mới coi như bổ sung hoàn chỉnh, có thể điều này cũng vẻn vẹn là nhân viên lên, ngoại trừ nhân viên còn có chủ lực vị trí, đội bóng sâu áo, thứ tự tay đập sắp xếp những thứ này đều là chuyện phiền toái. Hiện tại đã xác định đại khái cũng chỉ có Sawamura cái này số 1, Miyuki cái này số 2, Kuramochi cái này số 6, Shirasu cái này số 9, ngoại trừ này 4 cái vị trí ở ngoài. Cái khác đều muốn một lần nữa cạnh tranh một vòng mới chủ lực, tranh cướp bắt đầu rồi. Đội trưởng ứng cử viên xác định chưa? Sawamura trực tiếp mở miệng hỏi, mấy người đều lắc lắc đầu, ý này là vẫn không có. Sawamura hơi nhướng mày, nhìn dáng dấp Kataoka huấn luyện viên, Ochiai huấn luyện viên, Aoi bộ trưởng cùng Takashima Ray phó bộ trưởng trong lòng không phải một người, nếu như là một người, bọn họ trực tiếp tuyên bố là tốt rồi, xà không đầu không đi, điều không đầu không bay. Nên trước tiên xác định đội trưởng, Sawamura cười khổ nói, Seido cao trung đến hiện tại vẫn không có xác định chủ lực đội ngũ, mà đầu tháng 9 vừa bắt đầu, mùa thu giải thi đấu cuộc thi dự tuyển liền muốn bắt đầu. Mùa thu giải thi đấu bình thường sắp xếp ở tháng 10, nhưng Tokyo tình huống bất đồng, đội bóng thực sự quá hơn nhiều, tổng cộng có 260 cao trung, nhiều như vậy trường học đều tiến hành đơn vòng đào thải, thực sự quá tàn khốc, cũng bất lợi cho đội bóng phát triển. Vì lẽ đó tổ ủy hội quyết định ở chính thức thi đấu trước an bài trước một hồi cuộc thi dự tuyển. Cuộc thi dự tuyển là này 260 trường học rút thăm 4 cái đội bóng một tổ, 4 cái đội bóng đánh thi đấu vòng tròn, điểm thứ nhất đội bóng thăng cấp, nếu như hai chi đội bóng điểm tương đồng, cũng chính là vạn nhất có hai chi đội bóng thành tích đều là 2 thắng 1 bại thì lại khá là lẫn nhau thắng bại quan hệ. Cuộc thi dự tuyển là hạt giống chọn lựa chế độ, Bình thường sẽ không có hai cái đặc biệt cường đội bóng va vào nhau thắng lợi đội ngũ. Ở cuối tháng 9 tiến hành rút thăm, tiến hành chân chính Tokyo mùa thu giải thi đấu. Mùa thu giải thi đấu người thắng đem thu được mùa xuân Koshien ra trận tư cách Seido, bởi vì là toàn quốc xuất sắc. Vì lẽ đó không cần tham gia cuộc thi dự tuyển, trực tiếp thăng cấp trận đấu chính thức, có thể coi là như vậy. Hiện tại đến thi đấu chính thức bắt đầu, cũng có điều liền một tháng ra mặt thời gian, ở trong thời gian ngắn như vậy. Không chỉ muốn xác lập chủ lực thành viên nòng cốt, còn muốn đem đội ngũ tôi luyện thành hình quá khó khăn. Đặc biệt là đến hiện tại vẫn không có xác định đội trưởng. Này thì càng thêm khó, càng thêm khó. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.